Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 2, mây tĩnh gió nhẹ, băng tan tuyết tan, những cành cây đã nghỉ đông cả mùa đông dài đâm chồi non, tiếng chim chóc trong viện cũng nhiều lên. Quý Ương ở trong Mộc Vân Đường cùng với Tần phu nhân giúp sắp xếp hành trang để hầu gia mang đi. Mấy ngày trước, Thừa Cảnh Đế cuối cùng cũng cho phép hầu gia trở về Bắc Cảnh. Tần phu nhân gói ghém từng gói cao phương dưỡng khí từ mười mấy loại dược liệu như sa sâm, bối mẫu, ngọc châu vào trong dương gỗ một cách gọn gàng. Bà nói với Quý Ương, Bắc Cảnh gió cát lớn, cha con lại là người không biết chăm sóc bản thân. Nếu ta không ngày ngày sắp xếp thế này, đặt ở nơi dễ thấy, ông ấy tuyệt đối sẽ không tự mình nấu lên mà uống. Quý Ương thấy chỉ riêng dược liệu và món ngon bổ dưỡng đã đầy một dương gỗ, đủ dùng trong nửa năm. Tần phu nhân cho người đóng dương lại, cười nói, vậy mà ta còn phải dặn đi dặn lại cả ngàn lần. Tần phu nhân mặc dù trên mặt mang theo nụ cười, thần sắc trong mắt lại không giấu được sự buồn bã. Quý Ương biết hầu gia lần này đi, ít nhất phải một năm rưỡi mới có thể trở về. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi lộn xộn page, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Bùi Chi Diễn chỉ rời đi có nửa tháng mà nàng đã không chịu nổi, huống chi hầu gia gần như quanh năm ở ngoài. Sau này Bùi Chi Diễn trở về còn đỡ hơn, nếu không thì phủ hầu gia rộng lớn chỉ còn lại hai người Tần phu nhân và Quý Ương. Quý Ương đỡ Tần phu nhân ngồi xuống, cười nói, người đã dặn dò rồi, cha chắc chắn không dám không nghe. Tần phu nhân che miệng cười nói, đương nhiên rồi, bà vừa nói chuyện với Quý Ương, vừa chú ý đến hạ nhân đang sắp xếp. Áo trong, áo ấm thêm hai cái nữa, còn có bảo vệ đầu gối, cổ tay. Đường đi lúc này vẫn còn lạnh đấy. Trong lời nói toàn là sự quan tâm, nghe Tần phu nhân dặn dò, Quý Ương không khỏi nghĩ, nếu lần này là Bùi Chi Diễn đi biên cương, nàng e rằng chỉ biết khóc thôi. Đang nghĩ ngợi, hầu gia từ bên ngoài đi vào, Quý Ương không muốn làm phiền hai người họ, bèn xin phép rồi rời đi. Việc ở nha môn không nhiều, Bùi Chi Diễn về cũng sớm, trước tiên chàng đi gặp hầu gia, hai người ở trong phòng nói chuyện rất lâu. Sau đó Bùi Chi Diễn mới đứng dậy trở về Tiêu Hoàng Các. Bích Hà thấy Bùi Chi Diễn bước vào viện, tiến lên xin an, thế tử ra. Bùi Chi Diễn hỏi, thế tử phi đâu, đang làm gì? Bích Hà tự nhiên báo cáo lại việc Quý Ương hôm nay làm, từ lúc nào thức dậy, lúc nào ăn cơm. Cuối cùng mới nói, thế tử phi lúc này đang vẽ tranh trong thư phòng. Bích Hà ban đầu còn cảm thấy ngờ vực, thời gian lâu dài, ngày nào cũng báo cáo lại thành thói quen. Bùi Chi Diễn gật đầu, khóe môi nở một nụ cười đẹp, bước vào thư phòng. Cửa sổ thư phòng mở một nửa, gió nhẹ thổi vào, thổi bay tóc bên tai Quý Ương, yên tĩnh và đẹp đẽ. Giấy vẽ trải trên bàn, tiểu cô nương cầm bút lông sói mà hắn hay dùng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, dường như đang vẽ bông trà đặt trong bình ngọc trắng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 51, HTML. Bùi Chi Diễn không một tiếng động tiến đến, Quý Ương vẫn đang chăm chú vẽ, hoàn toàn không nhận ra. Tiểu cô nương này thật là cảnh giác thấp, may mà đang ở phủ nhà mình. Bùi Chi Diễn lắc đầu nhìn vào bức tranh nàng vẽ. Nàng vẽ chính cảnh trong phòng, phòng theo nét bút của hắn mà vẽ, bông trà làm chủ, cửa sổ và bình ngọc làm nền. Khi Bùi Chi Diễn thấy cửa sổ mở một nửa thì nhẹ nhàng nhíu mày. Chuyện được đăng bởi lộn xộn page. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bóng mờ mờ phía sau cửa sổ đó là hắn. Bùi Chi Diễn khẽ hắng giọng, phát hiện ra từ sớm rồi. Quý Ương mỉm cười tinh nghịch, đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn chàng bằng đôi mắt lấp lánh. Chỉ là thoáng thấy có người đang lén nhìn, bây giờ mới biết là phu quân đấy. Tinh quái, Bùi Chi Diễn cũng không phản bác, véo nhẹ tay nàng. Quý Ương ngoan ngoãn nghiêng đầu dán vào đầu ngón tay hắn. Bùi Chi Diễn vuốt ve gương mặt mềm mại mịn màng dưới tay, nhướng mày về phía bức tranh chưa hoàn thành, nói. Tiếp tục vẽ đi, Quý Ương vốn là để G, I, E, C thời gian mới ở đây vẽ. Bây giờ Bùi Chi Diễn đã về, tâm tư nàng dĩ nhiên không còn ở đây nữa. Nàng nũng nịu nói với Bùi Chi Diễn. Có chút mệt rồi, phu quân giúp thiếp vẽ nốt đi. Bùi Chi Diễn mỉm cười, thuận tay ôm nàng vào lòng. Cầm bút chấm mực bắt đầu vẽ. Hoàng hôn buông xuống, gió nhẹ vẫn thổi, thổi qua làm vạt áo của hai người cuốn vào nhau, thổi tóc của Quý Ương quét qua cổ trắng như ngọc của Bùi Chi Diễn. Người sau đang chăm chú vẽ tranh, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Bích Hà đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy mình đang nhìn thấy một cặp tiên đồng ngọc nữ. Tranh qua tay hai người vẽ ra, lại hợp lại thành một thể hoàn chỉnh, như thể là một người vẽ ra. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Page, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Thực ra Quý Ương chỉ học được 7-8 phần giống, nét bút cứng cáp và cách dừng bút mạnh mẽ của Bùi Chi Diễn nàng thường không làm tốt được. Là Bùi Chi Diễn cố ý hòa hợp với sự mềm mại của Quý Ương. Quý Ương thuận miệng hỏi, chẳng nói nếu ta cầm bức tranh này đi bán, có thể lừa người khác rằng đó là tác phẩm thật của chàng, bán được 100.000 lượng bạc không? Bùi Chi Diễn cười nói, nàng thiếu bạc dùng rồi. Quý Ương lắc đầu, nàng nào có thiếu bạc, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Bùi Chi Diễn từ trong ngăn kéo lấy ra con dấu, búng ngón tay nói. Có con dấu này, 100.000 lượng bạc vẫn chưa chắc đủ. Lời này có nghĩa khác là, người tinh mắt nhìn một cái là có thể nhận ra không phải là chàng tự tay vẽ. Quý Ương bĩu môi, cầm con dấu của Bùi Chi Diễn không khách khí đóng lên. Bùi Chi Diễn bị mặt trẻ con của nàng làm cho cười, xoa đầu nàng, nói. Không còn sớm nữa, chúng ta đi dùng cơm thôi. Ngày mai sáng sớm hầu gia sẽ khởi hành rời kinh, bữa tối hôm nay là cả gia đình cùng ăn. Cách chương.